Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 75, rất ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tán Thanh Xuân tỉnh dậy, nàng nhận được truyền tin từ Song Chân, báo rằng tất cả nhân sự cần thiết cho chuyến đi đều đã được sắp xếp ổn thỏa, Càng Nhiễm cũng đã thu dọn hành lý xong, không để Tán Thanh Xuân phải bận tâm. Thậm chí còn thông báo với Tiểu Thích Duệ rằng mình sẽ đi xa một thời gian. Tiểu Thích Duệ nước mắt lưng tròng. Đại vương, ta có thể đi cùng người được không? Ta có thể thu nhỏ lại, chui vào túi cũng được mà. Càng Nhiễm cúi người, xoa đầu nàng. Sư tôn và sư tỷ của ngươi đều ở trong tông môn. Ngươi đã là một con nhím lớn rồi. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây học bản lĩnh. Đại vương sẽ sớm quay về thôi. Tiểu Tích Duệ vẫn không nỡ rời xa Càng Nhiễm, ôm chặt lấy chân nàng không buông. Nhưng đại vương, ta chỉ mới quen sư tôn và sư tỷ có mấy ngày. Ta vẫn thích đại vương nhất. Càng Nhiễm dỗ dành, ngươi có thể chơi với tiểu xin mà. Trước đây chẳng phải ngươi thường mời nàng đến thiên điện chơi sao? Khi đó hai người có thể ở bên nhau, nàng còn mang thịt khô đến cho ngươi, chẳng phải là bạn rất tốt sao? Tiểu Thích Duệ vẫn buồn bã, khóc thút thít. Ta không cần tiểu xin, ta muốn đại vương. Càng Nhiễm gỡ nàng khỏi chân mình, nhấc bổng nàng lên bằng một tay, rồi đưa một ngọc giản dày cộp cho nàng. Đây là bài tập mà đại vương để lại cho ngươi. Lúc đại vương về sẽ kiểm tra, đây đều là những thứ tiểu hồ ly cần dùng. Nếu ngươi làm tốt, đại vương sẽ để tiểu hồ ly gọi ngươi là Thích Duệ Di đầu tiên. Tiểu Thích Duệ ôm chặt ngọc giản dày nặng, vốn đang rất buồn, nhưng nghe đại vương nói tiểu hồ ly sẽ gọi nàng là Thích Duệ Di đầu tiên, nàng lập tức được dỗ dành. Một tiểu hồ ly đáng yêu, giọng nói non nớt, chắc chắn sẽ giống đại vương mà xinh đẹp. Nó còn sẽ gọi nàng là Thích Duệ Di. Nhất định nàng sẽ trở thành con nhím hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng khi mở ngọc giản ra, Tiểu Thích Duệ liền ngẩn người. Ngọc giản này dài quá, nàng nằm trên đó lăn 10 vòng cũng chưa hết. Nhìn kỹ những thứ đại vương vẽ, toàn là thứ nàng chưa từng thấy qua. Tiểu Thích Duệ ngơ ngác, đại vương, bài tập này nhiều quá. Càng Nhiễm cười híp mắt, không nhiều đâu, người cứ từ từ làm, gặp gì không hiểu thì hỏi sư tôn và sư tỷ. Hoặc nghiên cứu cùng tiểu xin. Tiểu Thích Duệ gật đầu. Đại vương, ta nhất định sẽ nghĩ cách hoàn thành những thứ mà tiểu hồ ly cần. Càng Nhiễm vỗ vỗ cái mông tròn của nàng. Cố gắng lên, nếu trên đường đại vương gặp gì thú vị, sẽ mang về cho ngươi chơi. Tiểu Thích Duệ ánh mắt sáng rỡ, chỉ với mấy câu đã bị dỗ dành xong. Lâm Minh Nguyệt lái thuyền chuyển Vân Châu đến đón họ. Trên thuyền còn có một nữ tử mặc pháp bào màu xanh đậm. Chỉ đứng đó thôi cũng khó mà phớt lờ được khí chất tiêu sái tùy ý của nàng. Bên hông cài một hồ lô rượu màu đen khắc đạo ấn, quấn dây đỏ. Càng Nhiễm nhất thời không nhận ra là ai, cho đến khi Lâm Minh Nguyệt gọi một tiếng. Tần trưởng lão, nàng mới giật mình. Tần trưởng lão từ bao giờ lại trẻ như vậy, trông như biến thành người khác. Tần trưởng lão ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười khẽ. Ta đã nói không muốn đi cùng mấy người trẻ các ngươi rồi. Nhưng Song Chân nhờ ta bảo vệ các ngươi, chuyến đi này toàn người trẻ, ta cũng không muốn làm trưởng bối của các ngươi, như thế này có phải hợp nhóm hơn không? Đúng là quá hợp nhóm luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở thế giới trước của nàng, Tần trưởng lão đúng chuẩn một tỷ tỷ, cao 1m8, đôi chân dài, từng sợi tóc đều toát lên khí chất phóng khoáng tự do, thực sự quá tiêu sái. Càng Nhiễm đảo mắt nhìn quanh, Thủy Thiên Nghi, Lâm Minh Nguyệt và Vân Mộ Dữ đều đã chuẩn bị xong. Nàng nắm tay Tán Thanh Xuân cùng bước lên thuyền chuyển Vân Châu. Lâm Minh Nguyệt và Thủy Thiên Nghi đều có tu vi cao, có thể thay phiên lái thuyền. Bốn người họ ngồi trong khoang thuyền, nội thất bên trong thiết kế sang trọng nhưng không khoa trương, giống như ở phủ giao điện. Càng Nhiễm ngồi cạnh Tán Thanh Xuân, còn Tần trưởng lão ngồi đối diện, vẫn ung dung nhâm nhi rượu. Vân Mộ Dữ vận y phục trắng thanh nhã. Vì là người có tư lịch và tuổi tác nhỏ nhất trong nhóm, nàng đảm nhiệm việc pha trà, thắp hương, vừa hầu hạ sư tôn và các tiền bối, vừa chủ động mang trà nước cho hai sư tỷ lái thuyền, khiến mọi người khá có thiện cảm. Họ mất 3 ngày bay đến Vân Hải Thành, nơi gần đảo Liêu xa nhất. Thành trì này nằm xa linh mạch, không có nhiều tu sĩ, phần lớn là những người đã không còn hy vọng trên con đường tu tiên, mặc pháp bào bình thường. Nhóm của họ vừa từ thuyền chuyển Vân Châu bước xuống đã thu hút không ít ánh nhìn. Lúc này là hoàng hôn, vì không ai che giấu tu vi, khí thế của họ mạnh mẽ, khiến những người xung quanh không dám nhìn lâu, nhanh chóng tản đi như chim thú bị hoảng sợ. Tần trưởng lão dẫn theo Lâm Minh Nguyệt đi tìm người bản địa để điều tra về các pháp khí cần thiết khi đến đảo Lưu Sa và những lưu ý cần thiết. Còn Càng Nhiễm thì dẫn mọi người đến một quán trọ ở đây, chờ đến khi họ gặp lại. Họ chọn một quán trọ nhìn chung yên tĩnh và thoải mái. Càng Nhiễm vừa định thuê 5 phòng, cô và Tán Thanh Xuân sẽ ở chung một phòng, những người khác mỗi người một phòng. Chủ quán với vẻ áy náy nói, thật sự xin lỗi, khách quan, hôm nay tiệm chúng tôi đông khách, chỉ còn 4 phòng trống, xin hỏi các ngài có muốn chen chúc một chút không? Càng Nhiễm chỉ có thể quay sang nói với những người còn lại. Quanh đây chỉ có quán trọ này khá ổn, mọi người ở cùng nhau vẫn tốt hơn. Ngày mai chúng ta sẽ đi đảo Lưu Sa, chỉ ở đây một đêm, cứ tạm vậy đi. Tôi và Tiên Vương có thể ở chung một phòng. Vân Mộ Dữ nhẹ nhàng nói, nghe lời sư mẫu, tôi sẽ ở với sư tỷ Thủy Thiên Nghi, Tần trưởng lão và Lâm sư tỷ ra ngoài vất vả rồi, mỗi người ở một phòng đi. Sư tỷ Thủy Thiên Nghi, tôi ngủ rất yên tĩnh, không làm phiền đâu. Thủy Thiên Nghi sắc mặt hơi thay đổi, từ chối, cái này không được, cô ở chung với Lâm sư tỷ đi, tôi không khỏe, quen ngủ một mình. Vân Mộ Dữ có chút ngạc nhiên, sư tỷ không khỏe ở đâu vậy? Tôi từ nhỏ đã giúp mẹ xoa bóp, cưỡi khí lâu quá mà mệt mỏi là chuyện bình thường. Nếu sư tỷ không khỏe, tôi có thể vào phòng giúp một tay. Thủy Thiên Nghi lưng đeo đàn, xoa xoa trán. Không cần đâu, tôi là bẩm sinh như vậy, không chữa được, đừng làm phiền sư muội. Càng Nhiễm liếc nhìn Thủy Thiên Nghi, người này thật là một nhân tài, lại còn tự nhiên mà có chút. Thiên bẩm, Càng Nhiễm ho nhẹ một tiếng, giải vây, Mộ Dữ. Cô ở chung với Lâm sư tỷ, đừng làm phiền Thủy Thiên Nghi. Tán Thanh Xuân cũng lên tiếng, chúng ta lên lầu trước đi, chúng ta đã ở đây lâu rồi. Vân Mộ Dữ đành phải thu lại nghi ngờ trong lòng, cô nhìn thấy Thủy Thiên Nghi mặt mày hồng hào, trông chẳng giống người bị bệnh lâu năm. Cả 4 người cùng lên lầu 2 của quán trọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân ở trong phòng trong cùng, bên cạnh là Vân Mộ Dữ và Lâm Minh Nguyệt. Sau đó là Thủy Thiên Nghi và Tần trưởng lão, mỗi người ở một phòng. Càng Nhiễm thay toàn bộ chăn ga trên giường bằng đồ cô mang theo, rồi bảo Tán Thanh Xuân ngồi nghỉ trên giường trước. Cô định sẽ thức đêm, sẽ ngồi ngoài giường canh chừng Tán Thanh Xuân. Mùa thu đã đến, ngoài trời bắt đầu có cảm giác se lạnh, tiểu nhị mang đến vài ấm nước nóng, Càng Nhiễm gọi vài món ăn và đưa vào phòng của mọi người. Tần trưởng lão có lẽ phải muộn mới trở lại, cô phải đợi người. Nếu cần giúp đỡ, cô cũng có thể đứng bên cạnh hỗ trợ. Càng Nhiễm lấy ra một ít trà cô mang theo, rót một chén trà nóng, đưa cho Tán Thanh Xuân. Trước khi ra ngoài, em thấy chị thường uống loại trà linh này, nên đã mang theo. Đây là loại chị thích đúng không? Tán Thanh Xuân cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị trà hơi đắng nhưng có hậu ngọt, đúng là loại trà cô thường uống. Cô không ngờ Càng Nhiễm tuy nhìn có vẻ vô tâm nhưng lại rất tinh tế và chu đáo. Cô uống thêm 2 ngụm, nhẹ gật đầu. Đúng là hương trà mà chị thường thích, đêm khuya lạnh lẽo, em cũng nên uống một chút. Càng Nhiễm không mấy thích uống trà đắng, cô thích uống linh rượu mình tự làm, ngọt thanh, uống một chút cho đỡ khát, rồi lấy ra 2 đĩa mận muối đã chế biến sẵn. Mơ này em cũng biết làm, mấy ngày trước em làm một ít, nếu chị thích ăn. Sau này em sẽ làm cho chị ăn. Tán Thanh Xuân nhớ lại khi Càng Nhiễm đến tìm cô rồi lại rời đi. Có phải vì nhìn thấy Vân Mộ Dữ đưa mận cho cô mà ghen không? Cho nên mới nhớ lâu như vậy, ra ngoài còn mang theo quả mận. Dạo gần đây, cô không còn nôn ngén nhiều, nhìn Càng Nhiễm ăn mận mà cố giả vờ không quan tâm. Nhưng trong lòng lại thầm mỉm cười, rồi nhặt một quả mận, bỏ vào miệng. Cũng giống như Càng Nhiễm, cô cũng bỏ hạt đi. Mận do tiểu hồ ly làm ngọt hơn mận do Vân Mộ Dữ làm, lớp đường phủ cũng mịn màng hơn. Tán Thanh Xuân mỉm cười nhẹ nhàng, ngọt quá, Càng Nhiễm làm mơ chua ngọt, nghe Tán Thanh Xuân nói rất ngọt, không khỏi nghi ngờ mình cho đường nhiều quá. Ngọt vậy sao? Tán Thanh Xuân ánh mắt lấp lánh, nhặt một quả mận, đưa đến miệng Càng Nhiễm. Càng Nhiễm nhai 2 miếng, vị chua chua ngọt ngọt, nhưng không cảm thấy ngọt đến mức vậy. Có lẽ Tán Thanh Xuân đang mang thai, khẩu vị cũng khác thường ngày. Càng Nhiễm nhớ là phụ nữ mang thai thường thích ăn đồ chua cay, làm ngọt quá thì chắc chắn không hợp. Để em về tìm cây táo gai, làm cho chị vài cây kẹo hồ lô đường phèn chua chua. Lần này đúng là em làm chưa tốt. Tán Thanh Xuân lắc đầu nói, không cần làm phiền vậy đâu, chị rất thích cái này. Cảng Nhiễm còn định nói với cô cách làm kẹo hồ lô đường phèn, ngon hơn mận muối nhiều, đến lúc đó sẽ làm cho Tán Thanh Xuân nhiều hơn, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài. Khách quan, ngài vừa gọi món ăn, chúng tôi mang tới đây. Cảng Nhiễm nghe tiếng nói, có chút khác so với giọng tiểu nhị trước đó, có thể là người giúp việc thôi. Cô lười đứng dậy, trực tiếp dùng pháp thuật mở cửa. Vào đi, cửa vừa mở, một mùi kỳ lạ xộc vào mũi. Cảng Nhiễm mũi rất nhạy, lập tức nhận ra người mang đồ ăn là yêu quái. Có ba yêu tu đến, khí tức yêu quái che giấu rất kỹ, chắc chắn là đã sử dụng bách hoa đan, nhưng yêu tu dù có khéo léo thế nào cũng sẽ để lộ sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ma khí, khi Cảng Nhiễm trị thương cho Tán Thanh Xuân trước đó, đã hấp thu rất nhiều ma khí, lúc ấy mới nhận ra sự bất thường của những yêu quái bị ảnh hưởng bởi ma khí. Giờ lại có cảm giác quen thuộc này. Mấy yêu tu hóa hình này hẳn cũng dùng thừa yêu lộ, thật không ngờ lại quay lại một lần nữa. Người đến không có ý tốt, họ mới đến trọ ở quán này mà đã bị để ý, thực sự quá kỳ lạ. Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân đối diện nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Món ăn vừa được đặt xuống, mấy con yêu quái lập tức rút ra những thanh đại đao giấu trong người, đồng loạt tấn công bất ngờ vào Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân. Những thanh đại đao xoay tròn mạnh mẽ, mang theo một lớp sát khí đen kịt, gió lốc vù vù lao thẳng vào mặt. Cảng Nhiễm đã sớm có sự chuẩn bị, kịp thời rút kiếm, một kiếm chém lên. Sức mạnh của thần kiếm vô cùng mạnh mẽ, hào quang lạnh lẽo của lưỡi kiếm va vào lưỡi đao, thanh đao sắc bén lập tức bị chém thành hai đoạn. Chưa để yêu quái kịp phản ứng, Cảng Nhiễm đá mạnh một cái vào ngực, trực tiếp đá yêu quái vào trong cột đá, thân cột rung chuyển dữ dội. Yêu quái bị chôn sâu trong cột đá, mặc dù cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra ngay lập tức. Hai con yêu quái còn lại liếc nhìn nhau, rồi giơ nanh vuốt, gầm lên một tiếng giận dữ, lại tiếp tục tấn công vào Tán Thanh Xuân. Một con yêu bị lưỡi kiếm Trác Nguyệt đột ngột rút ra xuyên qua ngực, lại bay về tay Tán Thanh Xuân. Cùng lúc đó, Cảng Nhiễm xoay người, đâm xuyên qua lưng con yêu còn lại. Cô vặn cổ tay. Lưỡi kiếm trong cơ thể yêu quái đột ngột xoay mạnh, tim của yêu quái bị nghiền nát, khiến nó kêu la đau đớn, máu tươi từ vết thương chảy ra ào ạt. Cảnh tượng chết chóc của hai con yêu quái khiến con yêu trong cột đá khiếp sợ, mặt mày tái mét, nó cố gắng thoát ra khỏi cột đá, nhưng vừa hóa hình thành yêu thú, một cú vỗ mạnh từ Cảng Nhiễm khiến nó bay ngược trở lại, đầu đập vào phần nhọn của cột đá, mặt đầy máu, nhìn rất thê thảm. Cảng Nhiễm dùng móng vuốt sắc bén của hồ ly ấn vào cổ yêu quái, như lưỡi dao sắc bén, ánh mắt trở thành một đường thẳng sắc nhọn, toàn thân tỏa ra khí thế áp bức cực mạnh. Là ai phái các ngươi đến? Yêu quái mặt đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, đầu lưỡi cắn phải, máu chảy ra. Cảng Nhiễm thấy nó có ý định tự sát bằng cách cắn lưỡi, định ngăn cản ngay lập tức, nhưng đột nhiên nhìn thấy trong mắt yêu quái xuất hiện một làn khói đen kỳ lạ. Cách chương.